Cố Bắc Cương vốn không tin con CS ở kia. Chị không mời Lăng Y, con CS ở đó đã sớm bị đuổi ra ngoài rồi. Cách chương